Chương 1788, không đánh mà thắng chi binh, nghịch thiên vở ân ở xui lực lượng. Cựu đầu trùng nhìn trung thần, giảm thấp xuống cổ họng, mẹ, chẳng lẽ lại là thiên địa phản phục sao? Trung thần không nói gì, một đôi mắt nhìn hư không, động thủ. Ta so với ngươi lớn tuổi, chứng đạo thời gian dài hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi, cũng coi như là trưởng bối của ngươi, cũng là ngươi động thủ trước đi Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, sắc mặt cẩn thận, nhường ngươi ba chiêu các loại quả đoán không dám nói ra. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, trong tay bản cổ phiên lăn lộn trên độn khí lượn lờ, đã như vậy, đệ tử kia cũng sẽ không khách khí. Thiên địa hôn nguyên. Ngọc Độc Tú một đòn đánh ra, trong thiên địa pháp tắc trong nháy mắt quy hư, mất đi, sau đó trong nhấp nháy biến thành một mảnh hỗn độn mông lung, hướng về kia Thái Bình giáo tổ bao phủ đi. Bá. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ liền như vậy cuốn lấy, trên mặt vô số phù văn lấp lóe, sau đó biến thành một cái trường thương màu vàng nóng. Xì. Sắc bén thương mang đem hư không đều đâm thủng, hỗn độn trong nháy mắt lăn lộn không ngớt, bị một phát súng kia xuyên phá. Chen. Kỳ phiên cùng trường thương đánh vào nhau, cái kia Thái Bình giáo tổ thân thể bước ra một bước, trong nháy mắt lui lại, ra bên ngoài hỗn độn. Giáo tổ hảo sức mạnh, không đơn thuần thần thông lợi hại, coi như là thuật cận chiến cũng rất lợi hại. Ngọc Độc Tú khen ngợi một tiếng. Đối với ngươi lợi hại, Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ đang biến thành cái kia hoàng đồ nguyên bản dáng vẻ, tiếp theo phô thiên cái địa đại hỏa, mang theo phủ văn hướng về Ngọc Độc Tú đột nhiên tiêu đốt mà tới. Bá. Thiên địa chấn động, hư không đều trong nháy mắt bị điểm đốt, hỏa diễm kéo dài ngang ở 1 triệu dặm. Đây là phù văn chi hỏa, không phải là ngọn lửa thông thường, uy năng tuy rằng đuổi không được tiên thiên thần hỏa, nhưng cũng cách biệt không xa. Ngọc Độc Tú nhìn ngọn lửa kia, bàn cổ phiên lần thứ 2 chém vào ra, thiên địa vạn vật hôn nguyên, ngọn lửa kia trong nháy mắt bị hỗn độn khí tiêu diệt. Giáo tổ nếu muốn tỉ thí thần thông, đệ tử kia tiếp tới cùng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu liễm trong tay hỗn độn kỳ phiên, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa Thái Bình giáo tổ. Núi. Thái Bình giáo tổ một tiếng quát lớn, đã thấy mãng hoang bên trong quần sơn đất rung núi chuyển, vô số địa mạch trong nháy mắt sôi trào, sau đó liên miên vô tận núi sông trên phủ văn lít nha lít nhít lượn lờ, tiếp theo cái kia vô số núi sông hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Đến rồi Ngọc Độc Tú cùng Thái Bình giáo tổ loại cảnh giới này, đã không có gì một mất một còn, song phương bất quá là thủ đoạn trên phân một cái cao thấp thôi. Bá. Lên núi săn bắn roi trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết, 24 đạo huyền diệu khí máy móc lưu chuyển, nhìn cái kia Thái Bình giáo tổ cười lạnh, định. Vù. Quần sơn nóng nọng, nhưng không thấy đám kia núi nhúc nhích, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, muốn cùng mình tỉ thí thần thông, này Thái Bình giáo tổ tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình. Ẩm. Thái Bình giáo tổ quanh thân cháy đen, giữa bầu trời đột nhiên một đạo lôi hỏa đột nhiên giáng lâm, đánh cho Thái Bình giáo tổ trong cơ thể pháp lực một trận tăng dã, trong nháy mắt thua trận. Nhìn cái kia sấm sét, Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm, Ngọc Độc Tú có chút không hiểu ra sao, này sấm sét là từ đâu tới. Tựa hồ là nhìn ra rồi Ngọc Độc Tú nghi hoặc, bên kia Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, chu nở dê dô y lão tổ ta vở ân nở xui pháp tắc, thời khắc mấu chốt gọi ngươi như xe bi tổ tờ xích, không phải vậy há có thể hiển lộ ra lão tổ bản lãnh của ta, hiển lộ ra vở ân nở xui phép tắc lợi hại. Ngọc Độc Tú hiểu rõ, lại là con ma đen đuổi này không biết xấu hổ mang tới di chứng về sau. Cái kia con ma đen đuổi sức mạnh quả thật là rất tà môn, căn bản cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài. Vô liêm sỉ Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn trong tay hoàng đồ, chỉ thấy cái kia hoàng đồ bên trong một đạo màu xám cho sợi tơ không ngừng uốn lượn lưu chuyển, đều là ở thời khắc quan trọng nhất phát huy tác dụng, đơn giản là không lọt chỗ nào. A Thái Bình giáo tổ giơ lên đầu, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, thiên lôi gặp nhau. Đuổi. Không biết ở từ đâu tới quần quận thiên lôi, còn nếu là thác nước giống như vậy. Trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới, cái kia trong thác nước vô số phù văn vỡ chạy va chạm mở, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần bị phù văn kia đánh tới, trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn, thân thể phá nát. Tiên Thiên Thần Lôi. Lấy xét phạt khắc chế lôi pháp, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay Tiên Thiên Thần Lôi hội tụ, lại hóa thành hình phạt chi mâu, trong nháy mắt xuyên thủng đó sấm sét thác nước, tất cả sấm sét trong nháy mắt thổ lộ không còn một ngống, tiếp theo liền thấy đến cái kia sấm sét thác nước nghịch chuyển tiên thiên, bị hình phạt chi mâu hấp thu không còn một ngống, sau đó tốc độ không giảm hướng về Thái Bình giáo tổ đi. Ba Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ trên một đạo màu vàng đất bình phong chậm rãi bay lên, vô số đời đồng hồ đa y đi a vạn vật phù văn đang lưu chuyển, chỉ thấy cái kia vô số phù văn diễn biến, trên mặt đất hiện ra một bộ quốc thái dân an, vạn vật hồi phục mỹ hảo vẽ mặt. Xì xì. Thời khắc mấu chốt, chỉ thấy cái kia Thái Bình giáo tổ thân thể run lên một cái, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Cái kia trong hình nhiều hơn một đạo màu xám cho hát tuyến, trong nháy mắt một luồng vờ ơn ở xui lực lượng tràn ngập. Ẩm. Thái Bình giáo tổ bị Ngọc Độc Tú một đòn đánh bay, trong nháy mắt bị đóng vào trong hư không xuất hiện đạo vết nứt, cái kia Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra một vẻ thất ức. Quá xui xẻo rồi, chính là cái cảm giác này, năm đó thời đại thượng cổ chính là cái cảm giác này. Trấn áp Thái Bình giáo tổ trong tay vô thượng chân ngôn lưu chuyển, trong nháy mắt biến thành từng đạo phong ấn, hướng về kia màu xám sợi tơ bao phủ đi. Vô thượng cường giả đều có thuộc về mình vô thượng chân ngôn, vô thượng chân ngôn là thuộc về vô thượng cường giả sức mạnh, chân chính pháp thiên tượng địa, nghịch chuyển càn khôn, phá diệt hư không khả năng. Cái kia Thái Bình giáo tổ trấn áp hoàng đồ trong vở ân ở xui pháp tắc phía sau, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt thân thể lại biến thành vô số phù văn, chỉ thấy phù văn kia sinh diệt, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở, tiên thiên sấm sét tạo thành hình phạt chi mâu đã bị tiêu diệt. Ngọc Độc Tú nhận ra, đúng là nhận ra, cái kia vô số phù văn không phải là thông thường phù văn, mà là Thái Bình giáo tổ vô thượng chân ngôn. Bây giờ trấn áp này vở ân ở xui pháp tắc, chúng ta trở lại tỉ thí Thái Bình giáo tổ âm thanh khôi phục kiên tĩnh. Cùng ta tỉ thí không biết này vờ ân nở xui pháp tắc giáo tổ có thể chấn áp bao lâu. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, sau một khắc một trưởng rỗi ra, không chút lưu tình hướng về Thái Bình giáo tổ đập tới, điên đảo âm dương. Nếu là bị Ngọc Độc Tú chiêu thức ấy đờ ập tờ chu nờ dê, quản gọi cái kia Thái Bình giáo tổ chịu không nổi. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ thần quang lưu chuyển, vô số phù văn biến thành từng cái trường xà bỏ ra, hướng về Ngọc Độc Tú cắn xé mà tới. Vô số trường xà bị điên đảo âm dương phá diệt, nhưng càng nhiều hơn trường xà hướng về Ngọc Độc Tú cắn tới. Chỉ thấy cái kia Thái Bình giáo ở vây tay một cái, vô tận tinh không biến thành từng mảnh phù văn, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Thật là lợi hại một chiêu gặp được đòn đánh này, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, ngón tay búng một cái, tiên thiên thần hỏa phô thiên cái địa cuốn lên. Vô số tinh vực trong nháy mắt pháp tắc phá diệt, từ phù văn biến thành tinh vực, sau đó trở về tinh không. Thái Bình giáo tổ hoàng đồ làm cái, trong tinh không sẽ qua, ngày. Đúng là thiên chi lực, sức mạnh đất trời hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Thiên ý như đao Ngọc Độc Tú một chiêu thiên ý như đao, trong nháy mắt phá tan rồi cái kia Thái Bình giáo tổ phụ triện, hướng về Thái Bình giáo tổ thân thể chém tới. Địa. Thái Bình giáo tổ xẹt qua hư không, không khẩn đao ý đi á ở trong hư không lan tràn, chân trời góc biển, nhưng cũng bị thiên ý như đao xuyên thủng. Người. Lần này, Thái Bình giáo tổ tìm hai bút, trước bị Ngọc Độc Tú chém chết trời cùng đất lần thứ hai tái hiện ra. Thiên địa nhân tam tài lực, có thể nghịch chuyển càn khôn. Thái Bình giáo tổ trong mắt tinh quang sáng quắc. Không sai à, lại lĩnh ngộ được trận pháp chân lý, có thể bày ra tam tài đại trận, không thể khinh thường. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng lại, bất quá ta thiên ý như đao một đao phá diệt vạn pháp, ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng ta tranh đấu. Ngọc Độc Tú lúc này thẳng thắn bỏ còn lại thần thông pháp thuật, chuyên tấn công cái kia thiên ý như đao, còn lại thần thông lợi hại là lợi hại, tu hành đến rồi cực hạn, cũng có sửa đổi thiên địa uy năng. Nhưng cũng đều đuổi không được này thiên ý như đao. Lúc này Ngọc Độc Tú đã chuyên tấn công thiên ý như đao, thậm chí cản toàn tạo hóa đều bị Ngọc Độc Tú cho gác lại một bên, có vẻ như này thiên ý như đao đã bao hàm cản toàn tạo hóa hết thể vận chuyển huyền diệu, chỉ cần khổ sở nghiên cứu thiên ý như đao, chỉ cần thiên ý như đao có thể rất lớn thành, còn lại thần thông đều chẳng qua là trong nháy mắt là có thể hiểu được mà thôi. Bất quá còn không đợi Ngọc Độc Tú ra tay, chỉ thấy Thái Bình giáo tổ lần thứ hai biến sắc. Trong cơ thể vờn ở xui pháp tắc cư nhiên vào lúc này phát tắc ra, chỉ thấy cái kia Thái Bình giáo tổ vừa bố trí kỹ càng thiên địa nhân tam tài đại trận phụ triện không biết bởi vì nguyên nhân gì, xuất hiện sai lệch, lúc này lại tự động hỏng mất. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.